Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1882, chương 1882 môn nhân. Khách khanh, thấy kia Giang Nam Nhứ như thế, Từ Dao càng thêm đích xác định chính mình sở làm không có sai lầm. Hắn thành thật đứng thẳng ở một bên, nhìn kia hóa rồng trì bên trong hồ nước tùy ý biến hóa. Trong mắt lại là nhiều một tia khác thường sáng rọi, cũng không biết trải qua bao lâu. Giang Nam Như chậm rãi đứng thẳng lên, thở một hơi dài, rốt cuộc tự kia hồ nước bên trong đi ra, này. Giang Nam Như cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình, trong ánh mắt lại là cực kỳ kinh ngạc, nhưng thấy nàng thân hình phía trên bao trùm một tầng tinh mịn lân giáp. Những cái đó lân giáp phiếm kim quang, cùng phía trước hóa sát là lúc đã là bất đồng. Lúc này trên người nàng lân giáp trở nên càng thêm tinh mịn, càng thêm cứng rắn, mà Giang Nam Như lúc này cũng không cần hóa sát phương pháp. Chỉ cần tâm niệm vừa động, kia một thân lân giáp liền chợt xuất hiện, trừ cái này ra. Giang Nam Như còn cảm giác được một tia quái dị cảm giác. Ngay cả nguyên bản khuỷu tay cặp đầu gối phía trên gai nhọn, lúc này đều biến hóa càng thêm sắc bén, nhưng thấy Giang Nam Như tâm niệm vừa động, nhất thời kia một thân lân giáp đều biến mất không thấy, khôi phục nguyên bản diện mạo. Nàng tựa hồ có chút không yên tâm, vẫn là chậm rãi đi tới kia hồ nước bên cạnh. Hồ nước tuy rằng bị Giang Nam Như lăn lộn hồi lâu, nhưng rốt cuộc là chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Giang Nam Như hướng về kia hồ nước bên trong vừa thấy, thấy kia hồ nước bên trong ảnh ngược một cái mắt ngọc mày ngài thiếu nữ. Đúng là kia Giang Nam Như, thế nào? Lão phu không có lừa ngươi đi. Từ Dao thấy kia Giang Nam Như hãy còn không yên tâm, không khỏi hỏi, ân ân. Giang Nam Như thấy chính mình dung mạo chưa biến, không khỏi trong lòng đại định, còn không có hỏi cô nương tên đâu. Từ Dao thấy Giang Nam Như trong lòng rất là cao hứng, hỏi, Giang Nam Như. Giang Nam Như lúc này trong lòng cực kỳ vui vẻ, liền hơi hơi cười, nói, Giang Nam Như. Ân. Tên hay, tên hay. Từ Dao gật đầu, nói, phố Nam cây xanh xuân vòng nhứ. Tên hay, tên hay. Giang Nam Như không nghĩ tới hóa sát sẽ như thế nhẹ nhàng. Hơi hơi mỉm cười, cảm thấy mỹ mãn. Đột nhiên, nàng nhớ tới cái gì dường như, hỏi, tiền bối, người cho ta như vậy cường hãn hóa rồng trí, ta muốn như thế nào báo đáp mới thành? Báo đáp. Kia Từ Dao chậm rãi nói, ta không phải nói sao, không cần báo đáp, chỉ cần ngươi đến lúc đó tại nội môn bên trong nói tốt vài câu là được. Ân, hảo đi, kia cũng chỉ có thể như vậy. Giang Nam Như bất đắc dĩ, đành phải gật đầu nói. Nàng nói xong, đột nhiên nhớ tới bên ngoài chiến đấu, không khỏi hỏi, tiền bối, kia bên ngoài tình hình chiến đấu, chỉ có Ứng Phượng Trúc bọn họ ứng phó. Cái này còn không cần chúng ta lo lắng. Từ Dao nói. Bất quá, hiện tại ở cô nương ngươi trước mặt, lại là có hai con đường có thể lựa chọn, hai con đường. Giang Nam Như sửng sốt, hỏi, chẳng lẽ, tiền bối là muốn ta gia nhập Thanh Long Môn? Này chỉ là một trong số đó. Còn có một cái còn lại là trở thành ngoại môn Thanh Long Môn khách khanh. Từ Dao nói, này, này có cái gì khác nhau sao? Giang Nam Như hơi hơi sửng sốt, hỏi, tự nhiên là có. Từ Dao nói, nếu là gia nhập môn phái, tự nhiên đã chịu chế ước muốn lớn hơn một chút, mà trở thành khách khanh, còn lại là có nhiều hơn tự do. Nguyên lai là như thế này. Giang Nam Như gật đầu, nói, kia tiền lời đâu? Ha ha ha, quả nhiên là sảng khoái nhanh nhẹn. Từ Dao lại là cười, nói, tiền lời tự nhiên là môn nhân càng nhiều một ít, khách khanh đoạt được liền không như vậy nhiều. Ân, ta lựa chọn khách khanh. Giang Nam Như nói, đây cũng là ta tưởng tượng bên trong sự tình. Từ Dao lại là không có cảm giác một tia ngoài ý muốn. Nói, hảo, cô nương ngươi trước củng cố một chút tu vi đi. Lão phu đi, ngoặc kép, hết chương.